Chương 2582, trừ ma lão quái. Ngươi quá tàn nhẫn. Tinh Nguyệt ôm nữ nhi Phương Hy, thút thít nói. Phương Thần sắc mặt càng phát bình tĩnh, nội tâm thì là đã sớm bị phẫn nộ bổ sung. Hắn híp mắt, nhìn chòng chọc vào trừ ma lão quái. Trừ ma lão quái, tôn giả bảng thứ tư 13 cường giả. Phương Thần trong miệng đột nhiên lẩm bẩm. Trừ ma lão quái nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, nếu biết, vậy ngươi còn dám tới muốn chết. Trừ ma lão quái trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Phương Hy là nữ nhi của ta, làm phụ thân, nhìn thấy hắn dạng này, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Phương Thần no ý hử, lão quái, ta nhìn chúng con gái của ngươi, là phúc khí của nàng, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng lão quái ta bản điều kiện. Trừ ma lão quái hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, lập tức, cùng ra khí tức, gào thét mà ra, trong thiên địa cuồng phong bạo khởi, đem Phương Thần thân thể, bao khỏa tại trong đó. Sở dĩ ngươi chỉ có một con đường chết, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Phương Thần bàn tay mở ra, hướng phía dưới dùng sức ép một chút, lập tức tới gần thân thể của hắn khí tức cuồng bạo, lập tức lâm vào vũng bùn bên trong. Giang giác ngay sau đó, Phương Thần quanh thân lực lượng, tất cả đều tán loạn, hóa thành bột phấn, bị phong quyển đi. Tốt, rất tốt. Trừ ma lão quái thấy thế, cùng giã cười to nói, lão quái ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì năng lực, cứu ra con gái của ngươi. Vừa mới nói xong, trừ ma lão quái bàn chân giẫm một cái, khi hắn thân thể tới gần Phương Thần thời điểm, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái quải trượng. Ông quải trượng vô hạn biến lớn, đồng thời rung động lực lượng, từ trong đó tiêu tán ra. Trừ ma quyết. Trừ ma lão quái khẽ quát một tiếng, thi triển ra trừ ma quyết. Chỉ thấy, trong tay hắn quải trượng, ở trên bầu trời không ngừng xoay tròn, cuối cùng nhấc lên một vòng màu đen phong bạo, đánh phía Phương Thần. Vạn kiếm lĩnh vực triệt để mở ra, đồng thời thi triển ra tu la kiếm thuật. Hữu kiếm quang bén nhọn, tự tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, cùng trừ ma lão quái màu đen phong bạo đánh vào nhau, tạo thành cường đại bạo kích. Lạt đi. Trừ ma lão quái giận dữ mắng mỏ một tiếng, quải trượng dùng sức đâm một cái, đâm vào màu đen trong gió lốc, thật to tăng cường màu đen phong bạo lực lượng. Giang giác màu đen phong bạo mang theo lăng lệ đến cực hạn khí tức, cắt hư không, hủ thực tinh nhận kiếm. Cùng lúc đó, Phương Thần tâm ý khẽ động. Ngự binh chi đạo trong nháy mắt hiện lên, một tia khí tức quỷ dị, lặng yên không tiếng động dung nhập vào hắn vạn kiếm lĩnh vực bên trong. TTT ngay tại trừ ma lão quái chuẩn bị thời điểm tiến công, quải trượng không bị khống chế giam cầm tại trong hư không. Ừ, trừ ma lão quái thấy thế, dùng sức thôi động, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đây là trừ ma lão quái trong lòng hoảng hốt, hắn tại tinh thần thiên cư ngụ vô tận tuế nguyệt, đối với ngự binh chi đạo lại biết rõ rành rành. Chẳng lẽ là ngự binh chi đạo trừ ma lão quái nội tâm chấn động? Năm đó binh vũ tôn giả, dùng ngự binh chi đạo thành danh, uy danh chấn động hỗn độn hư không. Càng là dùng sức một mình, chấn áp tinh thần thiên. Bởi vậy, ngự binh chi đạo thanh danh truyền xa. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, ngự binh chi đạo thế mà lại xuất hiện. Lại là ngự binh chi đạo. Trừ ma lão quái đôi mắt bên trong, nổi lên vẻ tham lam. Chân tay hắn giẫm một cái, thi triển ra cấm kỵ chi pháp. Vang một tiếng, đánh nát ngự binh chi đạo trói buộc, quải trượng khôi phục tự do về sau, lại lần nữa đáp xuống. Đông tinh nhận kiếm vượt khó tiến lên, mũi kiếm đâm vào quải trượng phía trên. Giang giác tinh nhận kiếm vô cùng sắc bén, mạnh mẽ tại quải trượng bên trên đâm xuống một đạo vết kiếm. Cùng lúc đó, cả hai lực lượng đụng vào nhau, bụi đất tung bay, khí tức sao động. Bạch bạch bạch vang một tiếng, trừ ma lão quái cùng Phương Thần thân thể, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình trừ ma lão quái, con người đen nhánh bên trong, dần hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, một cái huyền chân cảnh võ giả, lại có thể cường đại đến loại tình trạng này, không hổ là binh vũ tôn giả truyền nhân, có hắn năm đó phong phạm. Trừ ma lão quái nói ra, thậm chí, trò giỏi hơn thầy. Cho dù là năm đó binh vũ tôn giả đỉnh phong nhất thời kỳ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Người trước mắt, ngoại trừ tu vi không bằng binh vũ tôn giả, đối ngự binh chi đạo trưởng khống hơi kém một chút. Phương diện khác, đã siêu việt binh vũ tôn giả. Lúc này, trừ ma lão quái sắc mặt ngưng trọng, thu hồi đối Phương Thần lòng khinh thị. Triệt để đem Phương Thần coi là đối thủ của mình. Lão quái ta đã thật lâu không có gặp được yêu nghiệt như thế thiên tài. Trừ ma lão quái âm trầm nói, cùng ngươi so sánh, đương thời đại tộc thế hệ trẻ tuổi, đơn giản không đáng nhắc tới. Bất quá, lão quái ta thích nhất làm sự tình liền là bóp chết thiên tài, càng là yêu nghiệt thiên tài, càng là thích bóp chết. Năm đó, chết tại lão quái trong tay của ta thiên tài, nhiều vô số kể. Bất quá, ngươi sẽ là lão quái ách sát thiên tài bên trong, bóng ánh nhất một cái. Mặc dù trừ ma lão quái muốn chém giết phương thần, nhưng là được không tán dương đối hắn đánh giá. Có thể làm cho tôn giả bảng thứ tư 13 cường giả trừ ma lão quái như thế tán dương, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ phương thần không có người nào có thể làm đến. Trừ ma lão quái liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười nói, tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là non một chút, nếu ngươi đang trưởng thành một chút thời gian, chỉ sợ liền lão quái ta đều không la mở gì được cờ ngươi, đáng tiếc, ngươi lại đi tìm cái chết. Nói xong, trừ ma lão quái lòng bàn tay, ma sát quải trượng một điểm, màu đen khí tức tà ác, hội tụ tại quải trượng phía trên, làm người sợ hãi. Ta nói qua, hôm nay tất sát ngươi. Phương thần bình tĩnh nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa hồ đã tính trước dáng vẻ. Lão quái ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn thế nào giết ta. Trừ ma lão quái cười nhạo nói. Hưu tinh ẩn kiếm huy động, rực rỡ kiếm quang, gào thét mà tới. Trừ ma lão quái miệng mai, huy động quả trượng, gặp chiêu phá chiêu. Ông trên bầu trời, bàng bạc hồn đạo lực lượng, ngưng tụ thành từng đạo trường mâu, bắn về phía trừ ma lão quái. Bất quá, cái sau nguyên thần không kém gì phương thần, điểm ấy lực lượng, căn bản là không có cách đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trong lúc kịch chiến. Càng là chiến đấu, trừ ma lão quái nội tâm càng là kiên định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem kẻ này tru sát. Nếu không, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Tinh giới chi đỉnh. Một bộ áo bào màu vàng nóng lao giả, đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xuống toàn bộ tinh giới. Áo bào màu vàng nóng bên trên, lóe ra điểm điểm tinh quang, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất hạo hãn tinh không đồng dạng thâm thúy, thần bí. Không chịu thua kém chiến đấu ba động. Lao giả có chút nói, trong ánh mắt bắn ra kim sắc quang mang, xuyên thấu hư không, nhìn về phía trừ ma thành phương hướng. Thần trí của hắn khuếch tán, rất nhanh liền phát hiện trừ ma thành bên trong chiến đấu. A tinh thần thiên quân khẽ di một tiếng, tựa hồ rất kinh ngạc bộ dáng. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể lực kháng trừ ma lão quái. Tinh thần thiên quân trên mặt, hiện đầy vẻ nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, hắn tựu bình thường trở lại. Nghĩ đến, gia hỏa này hẳn là gần nhất hỗn độn hư không lưu chuyển sôi sùng sục phương thần. A tinh thần thiên quân cười nói, không nghĩ tới gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, mà lại thật sự là sức chiến đấu, so theo như đồn đại mạnh hơn rất nhiều. Huyền chân cảnh tu vi, lại có thể lực kháng tôn giả bảng thứ tư 13 trừ ma lão quái mà không bại. Chỉ là thực lư cờ thế na y, cũng đủ để quét ngang sở hữu đỉnh tiêm tôn giả. Trách không được, thiên kình tông gia bị lật tung, cho dù là cực hạn tôn giả, cũng vô pháp lấy tính mệnh của hắn. Còn lang nhân tộc kia năm đầu ngu xuẩn sói, càng là tự tìm đường chết. Tinh thần thiên quân đạo. Trong lời nói, đối lang nhân tộc năm đại lang thần, rất có hơi tử. Ừ đúng lúc này, tinh thần thiên quân nhìn thấy phương thần tay phải, lấy ra một thanh trường kiếm màu đen. Hưu trường kiếm màu đen bên trong, nổ bắn ra một đạo làm người sợ hãi màu đen khí tức. Tại kiếm khí màu đen nổ bắn ra mà ra đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác được phương thần mạch máu trong người chấn động, chạy vào trường kiếm màu đen bên trong. Cái đó là hắc ám chi kiếm. Giờ khắc này, liền tinh thần thiên quân đều có chút chấn kinh. Hắc ám chi kiếm chính là hắc ám huyết tộc chí cường chí bảo, cho dù là hắc ám chi tử, đều không thể hoàn toàn thôi động. Nhưng mà, phương thần lại có thể tùy ý thôi động. Tinh thần thiên quân con ngươi đen nhánh, trừng trừng nhìn chằm chằm phương thần. Rốt cục, một lát sau hắn phát hiện phương thần trên người bí mật. Lợi hại, nhân tộc võ giả, thể nội thế mà chạy xuôi lang thần huyết mạch, mà lại hắn trong huyết mạch thế mà ẩn chứa cực kỳ nồng đậm hắc ám khí tức, có rất lớn cơ hội đem lang thần huyết mạch chuyển hóa làm hắc ám huyết mạch. Tinh thần thiên quân cũng không thể không tán dương, tổng hợp các phương diện tới nói, phương thần đã là từ xưa đến nay hỗn độn hư không tối cường thiên tiêu. Sợ là mấy vị kia còn sót lại cổ thần cường giả, lúc tuổi còn trẻ đều không có hắn như vậy phong mang. A tinh thần thiên quân có chút nói. Xoẹt, tinh thần thiên quân xé rách hư không, một giây sau liền ra trừ ma thành trên không.